Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, nàng và nhà hắn. Tiểu thỏ nhìn chung quanh một vòng bốn phía về sau, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trình Chi Ngôn trên người. Vậy chúng ta vì sao lại ở chỗ này a? Ta nhớ được trước đó chúng ta là đang ăn cơm chưa? Người uống ta trong chén rượu. Trình Chi Ngôn một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng nói. Sau đó liền uống say, tiểu thỏ cảm thấy mình cũng là im lặng. Vì sao ngươi mỗi lần uống rượu xong về sau liền cùng mất trí nhớ tựa như? Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay tại nàng lông xù trên đầu vuốt vuốt nói, về sau không muốn uống rượu. Ta hôm nay lúc đầu cũng không dự định uống rượu a. Là ngươi bản thân đem ngươi chén rượu cùng ta chén nước đổi. Tiểu thỏ cúi đầu, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Tiểu thỏ gặp Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt thoạt nhìn có chút phức tạp. Thế là mau từ trên giường xoay người đứng lên, mang dép một bên hướng về ngoài phòng ngủ mặt đi một bên thuận miệng nói. Ta thăm một chút ngươi chỗ ở. Có thể chứ? Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, cũng đi theo rời giường. Ra phòng ngủ, cái này kỳ thật chính là một cái rất đơn giản một phòng ngủ một phòng khách nhà trọ độc thân. Ngoài phòng ngủ mặt chính là phòng khách, trong phòng khách để đó ghế sofa bàn trà, bên cạnh là nguyên một mặt cửa sổ sát đất. Đứng ở cửa sổ sát đất trước hướng nơi xa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng còn có gạch xanh ngói xám Nam Kinh Đại học tình hình. Trung, phòng khách bên cạnh một cái phòng vệ sinh, một cái phòng bếp, sau đó liền không còn có cái gì nữa. Tiểu thỏ ở trong phòng bếp đi lòng vòng, mặc dù nồi chén bầu bồn cái gì cũng có, nhưng là trong tủ lạnh rỗng tuếch, vừa nhìn liền biết là không khai hỏa. Nước chanh ca ca, ngươi cái này ở địa phương cũng quá. Tiểu thỏ nói xong nghe xuống dưới, cẩn thận cân nhắc mình là nên dùng đơn sơ đây, hay là nên dùng đơn giản đâu. Chỉ là lâm thời ở một chỗ mà thôi. Trình Chi Ngôn nghiêng dựa vào trên khung cửa, nhìn xem tiểu thỏ cười cười nói. Chờ công ty cất bước, kiếm tiền về sau, chúng ta mua một cái thuộc về mình phòng ở, mới hảo hảo sửa sang. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt ôn nhu nụ cười, nhịn không được nhào vào trong ngực hắn nói. Thật hy vọng ta có thể nhanh một chút tốt nghiệp, sau đó liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền. Ngươi gấp như vậy tốt nghiệp làm gì? Trình Chi Ngôn đưa tay nhéo nhéo nàng kiều đĩnh cái mũi nhỏ nói. Học tập cho giỏi, về sau đến cho ta làm công. Hắc hắc, là, Trình Tổng. Tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn trong ngực ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, cười hì hì nói. Bất quá, tiểu thỏ nhìn quanh bốn phía một cái, trong khoảng thời gian này đoán chừng Trình Chi Ngôn cũng làm sao ở chỗ này. Gian phòng trên mặt đất rơi một tầng thật dày bụi. Nàng tinh thần dịch dịch nhìn xem Trình Chi Ngôn, hai tay chống nạnh nói. Tốt xấu cũng nên trước tiên đem nơi này bố trí cùng trong nhà một dạng. A, Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, đầy mắt không hiểu nhìn xem nàng. Tiểu thỏ lại là quay đầu hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ nói. Nhìn ta a, nói xong, nàng liền chạy vào phòng vệ sinh, tìm được cái chổi cùng đồ lau nhà, bắt đầu quét dọn bắt đầu vệ sinh đến. Cũng may cái nhà này diện tích không lớn, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều. Bất quá ngắn ngủi 20 phút mà thời gian, tiểu thỏ đã đem phòng ngủ cùng phòng khách sàn nhà dọn dẹp không nhuốm bụi trần. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Người khác có ốc đồng cô nương, ta đây là có cái con thỏ cô nương sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.